Người chơi hung mãnh, chương 925, cách xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải không thử một chút cho thuê chính ta? Lý Ngang bàn tay nâng cầm lên. Không yên lòng nghĩ đến. Trung cấp luyện kim thuật muốn tăng lên chí cao cấp. Ngoại trừ mỗi ngày mài nước công phu rèn luyện cùng tích lũy bên ngoài. Còn cần một chút có tham khảo ý nghĩa tư liệu. Tỉ như trước đó đạt được luyện kim thuật sư lữ hành nhật ký. Cùng hậu cần tương quan hết thảy vật phẩm. Giá cả đều cao làm người giận sôi. Mà lại không phải chỉ có tiền liền có thể mua được. Đối với công hội tổ chức có chỗ cống hiến mới được. Lấy Lý Nhật Thăng mặt mũi. Khả năng có thể tìm đặc sự cục hỗ trợ giải quyết. Bất quá Lý Ngang từ trước đến nay không thích nợ nhân tình. Cũng không nguyện ý tại thế giới hiện thực cùng đặc sự cục làm nhiều tiếp xúc. Rồi nói sau. Dù sao hiện tại luyện kim thuật còn chưa tới thăng cấp bình cảnh. Lý Ngang lắc đầu, đem suy nghĩ tạp nhạp ném sau ót. Ý niệm tụ tập tại nhiệm vụ lần này ban thưởng ngẫu nhiên vật phẩm bảo dương bên trên. Cũng có lẽ là bởi vì sát tràng trò chơi phiên bản đổi mới. Cũng có lẽ là bởi vì nhiệm vụ lần này điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi ban thưởng không cao. Lần này ngẫu nhiên vật phẩm bảo dương. Cố định là hoàn mỹ phẩm chất. Tương đương với có cái giữ gốc cơ chế. Sẽ không mở ra đặc biệt kém đồ vật. Tỉ như cứt chó, hòn đá, gậy gỗ loại hình. Trong lịch sử thật có người chơi mở ra qua. Vật phẩm miêu tả screenshot còn tại người chơi trong diễn đàn tăng thêm tinh. Thiên linh linh địa linh linh. Lý Ngang xoa xoa tay. Khẽ quát một tiếng. Mở. Một đạo quang mang hiện lên. Bảo dương bên trong. Xuất hiện một chương cổ hương cổ sắc quyển trục kỹ năng quyển trục tên. Triệu hoán thuật độc giác thú, thuộc tính. Học tập hình, sử dụng một lần sau biến mất loại hình. Linh năng, phẩm chất, hoàn mỹ, đặc hiệu. Triệu hoán một thớt có thể nghe theo chỉ lệnh độc giác thú tiêu hao. 500 điểm linh năng giá trị. Một phần món điểm tâm ngọt. Thời gian cooldown, 30 phút đồng hồ, điều kiện học tập. Người sử dụng tâm lý sinh lý giới tính là nữ, ghi chú. Cùng một thời gian nhiều nhất tồn tại một thớt độc giác thú. Nhưng sớm kết thúc triệu hoán, ghi chú. Độc giác thú sẽ không chân chính tử vong. Bị tiêu diệt sau sẽ trở về bọn chúng nguyên bản thế giới. Triệu hoán lúc sử dụng món điểm tâm ngọt càng mỹ vị hơn. Độc giác thú hảo cảm liền sẽ càng cao. Triệu hoán thời gian càng lâu. Nhiều nhất nhưng duy trì triệu hoán 2 giờ, ghi chú. Độc giác thú đỉnh đầu sừng hình đinh ốc có giải độc. Chữa trị, thi pháp năng lực, tuổi tác càng lớn độc giác thú bình thường càng mạnh. Triệu hoán lúc độc giác thú không cố định, nhưng cũng bị đặc biệt. Độ thiện cảm cao độc giác thú chỗ tương ứng, ghi chú. Làm cao quý, cao ngạo, thuần khiết thần thoại sinh vật. Độc giác thú chỉ nguyện ý bị tuổi trẻ mỹ lệ nhân loại nữ tính tiếp xúc. Ngồi cưỡi, chính phiêu ở giữa không trung chơi điện thoại di động xài xài nhìn thấy Lý Ngang biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Nhịn không được hỏi, thế nào? Bị hố, Lý Ngang khóe mặt giật một cái. Làm hoàn mỹ phẩm chất học tập hình triệu hoán hệ quyển trục. Triệu hoán thuật độc giác thú so triệu hoán thuật khủng cụ chiến mã cao một ngăn. Tiêu hao linh năng giá trị cao hơn. Triệu hoán thời gian duy trì càng lâu. Mà lại triệu hồi ra độc giác thú. Công năng cũng muốn so khủng cụ chiến mã toàn diện. Nhưng điều kiện học tập hạn chế này. Là chuyện gì xảy ra? Quá hố. Quá hố. Tại xài xài nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong. Lý Ngang mặt đen lên. Đem quyển trục ném vào thanh vật phẩm nơi hẻo lánh. Mình là không dùng được. Ném nhà kho chờ lấy gác vợt mại hành bán đi đi. Cân nhắc đến phần này quyển trục cực thấp sử dụng điều kiện cùng tiêu hao. Đoán chừng có thể bán cái giá tốt. Thời gian thoáng qua cực nhanh. Theo thi cuối kỳ chính thức kết thúc. Công bố thành tích. Ân thị thực nghiệm trung học học kỳ này cũng hạ màn kết thúc. Phòng học trong TV. Trường học lãnh đạo nói liên miên lải nhải địa kể trong ngày nghỉ các bạn học hẳn là nghiêm túc hoàn thành bài tập. Tiếp tục cố gắng, là lớp 12 bắn vọt đánh xuống rắn chắc cơ sở. Ba lặp loại hình lời nói. Dưới giảng đài, thu thập xong túi sách các bạn học đã không nhịn được. bắt đầu nhỏ giọng châu đầu ghé tai. Xì xào bàn tán bắt đầu. Lý Ngang thờ ơ tựa lưng vào ghế ngồi, cầm trong tay hai cây bút chì. Các phủ lấy cái lục sắc hình cái vòng đơn mặt băng dính. Theo cánh tay chuyển động, đơn mặt băng dính vây quanh bút chì vừa đi vừa về xoay tròn. Phát ra, hô hô, phong thanh, vung lên bên cạnh Vương Tùng San lọn tóc. Mấy tuổi? Vương Tùng San lườm hắn một cái, ngón tay búng một cái, đem mình trên bàn cao su xoa lưu lại mảnh. Tinh chuẩn bắn đến Lý Ngang trên gương mặt. Xùy, Lý Ngang duy trì chuyển trong suốt nhựa cây vòng vòng động tác. Cười lạnh một tiếng, nữ nhân, ngươi đây là tại đùa lửa. Ngươi nên may mắn ta đã qua dễ giận niên kỷ. Nếu không, bằng vào lần này khiêu khích, ngươi liền đem đứng trước ta giận diêm diệt hoàng tội ngục giết. Cái gì giận diêm diệt hoàng tội ngục giết a? Không phải liền là dùng cao su xoa mảnh dính thành hắc cầu sao? Vương Tùng San trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ. Lại nói ngươi tích lũy vật kia toàn bao lâu? 3 năm vẫn là 4 năm nay lấy. Đừng nói cho ta ngươi bây giờ còn bảo lưu lấy. 3 năm 7 tháng. Lý Ngang chuyện đương nhiên nói. Đáng tiếc ta trước kia dùng kia khoản cao su ngừng sản xuất. Dẫn đến giận diêm diệt hoàng tội ngục giết không thể lại tăng trưởng xuống dưới. Lần trước sân trường bán hàng từ thiện hoạt động. Ta lúc đầu nghĩ nhịn đau đem cái này đồ cất giữ ra. Vậy mà ngoài ý muốn không có người mua. Người bình thường ai sẽ mua món đồ kia a? Vương Tùng San khóe mắt co rúm. Nhịn không được nhả rãnh nói. Coi như ngươi động thủ dùng vật liệu gỗ khắc cái nhìn rất đẹp. Cực kỳ huyễn khốc mộc điêu cái bệ. Dùng pha lê cái nắp đắp lên. Tạo thành nhìn qua còn rất giống chuyện như vậy thủ công nghệ thuật phẩm. Tại cáo chi người khác đây là cao su mảnh về sau. Cũng sẽ không có người dùng tiền mua đi. Lý Ngang cười lạnh nói. Một cây dùng băng dính dính tại trên tường chuối tiêu đều có thể đánh ra 10 mấy vạn đô la giá cao. Ta dụng tâm tinh tế mài ra cao su mảnh. Chẳng lẽ không coi là tác phẩm nghệ thuật rồi sao? Quả nhiên, tại mảnh này sáng ý thiếu thốn thổ địa. Vĩnh viễn sinh ra không được chân chính nghệ thuật tế bào. Cho ân thị học sinh trung tiểu học 4 chén 25 nước. Bọn hắn chỉ có thể dựa vào vật lý làm nóng đến 100. Mà cho United States of America học sinh trung tiểu học 4 chén 25 nước. Bọn hắn lại có thể đem 4 chén nước đổ vào cùng một chỗ. Không cần bất luận cái gì làm nóng. Trực tiếp sinh ra 1 chén 100 nước. Dự thi nhồi cho vịt ăn giáo dục cứng nhắc. Sáng tạo ra tư duy phương diện cách xa. United States of America học sinh cấp 3 các sinh viên đại học đều rất có tố chất. Tại trong tiệm sách đặc biệt sử dụng ống giảm thanh. Trái lại ân thị, rất nhiều học sinh tại huấn luyện quân sự trước thậm chí ngay cả làm sao lắp ráp Glock súng ngắn cũng không biết. Loại này tố chất trên chênh lệch thật lớn. Khiến người tỉnh ngộ, làm cho người viết ta cau mày. Không khỏi rơi vào trầm tư. Có bên trong mùi vị. Vương Tùng San gật đầu nói. Xem không ít ý lâm đi. Thư viện nhìn một dương. Lý Ngang dương môi cười một tiếng. Bằng vào ta tri thức dự trữ. Văn học bản lĩnh. Văn tự tố dưỡng. Coi như không làm cái nghệ thuật ra. Làm cái ý kiến lãnh tụ côn cũng dư xài. Tỉ như cái gì. Người phương Đông thịt trứng sữa tiêu phí ảnh hưởng đến Brazil rừng mưa nhiệt đới tiêu vong. Ăn nhiều biến đổi gen thực vật sẽ sinh ra da đen tiểu hài. Mới iPhone không đưa nạp điện đầu thực sự quá bảo vệ môi trường quá yêu địa cầu ta vọt lên ngươi manh đâu. Loại hình, cách chương.